Tinh giới, chương 1657, Phong Vân Thành, cốc truyện audio.com, là Lâm Thiên đại nhân. Nghe được Lâm Thiên ngôn, Long Phách là hoàn toàn yên tâm đến đây, bất quá, hắn nội tâm bên trong kia cũng là âm thầm mắng Lâm Thiên vài câu, này bóc lột cũng thật sự là lợi hại a. Lao đi rồi hắn toàn bộ gia sản không nói, còn muốn hắn kế tiếp không biết bao lâu thời gian vẫn xuất lực. Nhưng mà thực lực không bằng người, lại đắc tội đối phương, cho dù là có địa phương nói rõ lý lẽ hắn cũng là nói không nên lời cái gì lý đến, này mệt kia chỉ có thể là hoàn toàn cấp nuốt. Lâm Thiên đại nhân, người xem phía trước truyền tống trận nơi nào những người đó. Long Phách nhỏ giọng nói, bị Lâm Thiên phong ấn hơn 1000 hắc giáp quân còn có này thiên cấp cường giả đều là hắn tâm phúc thủ hạ, nếu thiếu những người này, hắn thế lực nhưng là đại ngã, đến lúc đó chỉ sợ một ít địch nhân đều là sẽ tìm tới cửa. Bọn họ hội không có việc gì. Lâm Thiên thản nhiên nói xong, Lâm Thiên đứng lên, sau đó cùng bất bàng bất xấu rất nhanh ly khai kia đại điện. Long Phách lúc này tự nhiên cũng là thật cẩn thận cùng đi ra. Tốt lắm, không cần đi theo chúng ta. Lâm Thiên đối với Long Phách nói, là Lâm Thiên đại nhân. Long Phách nói, ở Long Phách ánh mắt bên trong, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền phi ly khai. Phụ thân, Lâm Thiên bọn họ vừa đi, một lam bào thanh niên đi ra được Long Phách bên người. Cái gì đều đừng nói nữa, đây là ta ác Long Thành một kiếp nạn. Long Phách nói, nghĩ đến thiên tà cũng là chết ở Lâm Thiên trong tay, Long Phách hơi nhíu nhíu mày, thiên tà đã chết, hắn tại đây ác Long Thành nếu không hào hào kinh doanh trong lời nói, thành chủ địa vị khả năng đều đã có một chút khó giữ được. Bất quá tốt xấu cũng là làm nhiều năm như vậy ác Long Thành thành chủ, trừ phi có huyền hoàng cấp cường giả đã đến, nếu không trong lời nói tưởng thay vào đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà huyền hoàng cấp cường giả trong lời nói, trên cơ bản là không có gì nhân sẽ có hứng thú tới làm cái gì ác Long Thành thành chủ. Hắc hắc công tử, lần này hẳn là buôn bán lời không ít đi. Có thể làm cho công tử ngươi vừa lòng, kia Long Phách sợ là ra không ít huyết. Bất bàng cười nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, bên trong có một chút thứ tốt một ít này nọ các ngươi cũng là dùng, ly khai này ác Long Thành lại cho các ngươi tốt lắm. Nguồn, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được truyền tống trận kia quản lý truyền tống trận Hoàng Y Trung Niên nhân thấy được Lâm Thiên bọn họ đã đến vội vàng liền đón lên đây. Đại nhân, xin hỏi ngài muốn hướng làm sao? Kia Hoàng Y Trung Niên nhân nói, nếu không có tính sai trong lời nói, lúc trước chính là ngươi động tay chân. Lâm Thiên nói, ta cũng không giết ngươi, phong ngươi tu vi lấy làm trừng phạt. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt kia Hoàng Y Trung Niên nhân đã bị hắn cấp phong ấn tu vi. Đại nhân, kia Hoàng Y Trung Niên nhân lập tức liền quỳ xuống trước thượng, đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ là chịu thành chủ chi lệnh a đại nhân. Lâm Thiên thản nhiên nói, cùng chúng ta đồng thời tiến vào truyền tống trận còn có 90 người nhiều, bọn họ toàn bộ chết ở Ma Long Quật, nếu không phải bởi vì ngươi cũng là chịu người chi lệnh, ngươi về sau ngươi lúc này còn có thể còn sống sao? Lâm Thiên nói xong nhìn phía kia Hoàng Y Trung Niên nhân bên người một áo trắng thanh niên. Ta đi Phong Vân Thành an bài một chút. Là, đại nhân, kia áo trắng thanh niên vội vàng nói, hắn lúc này kia nhưng là kinh hãi đàm chiến, ở nội vũ trụ bên trong đã không có tu vi kia hậu quả sẽ là như thế nào hắn dùng. Cốc truyện audio.com, mông cũng là có thể nghĩ đến rõ ràng, cho dù là có thể sống xuống dưới cũng tuyệt đối gặp qua vô cùng bi thảm, như vậy cuộc sống hắn nhưng là không nghĩ quá cho nên chính là trong chốc lát thời gian, hắn liền đi qua mở ra hướng Phong Vân Thành truyền tống. Kia Hoàng Y Trung Niên nhân ngơ ngác nhìn Lâm Thiên bọn họ tiến nhập truyền tống trận, làm truyền tống trận quang mang thoáng hiện Lâm Thiên bọn họ biến mất thời điểm, hắn là lập tức liền ngồi phịch ở đất. Xứng đáng, kia áo trắng thanh niên nhìn thoáng qua kia Hoàng Y Trung Niên nhân trong lòng mắng thầm thân là này Hoàng Y Trung Niên nhân lệ thuộc trực tiếp cấp dưới, hắn nhưng là biết này Hoàng Y Trung Niên nhân phạm bao nhiêu ác sự. Xong rồi, kia Hoàng Y Trung Niên nhân trong lòng chỉ có này một cái ý tưởng, Lâm Thiên tuy rằng không có giết hắn, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng tự mình phòng chừng sống không được đã bao lâu, ỷ vào ở ác Long Thành địa vị, hắn bình thường nhưng là không thiếu đắc tội với người, hiện tại tu vi bị phong ấn, ở ác Long Thành địa vị khẳng định hội thẳng tắp hạ hàng, đến lúc đó hắn đắc tội người tuyệt đối hội lập tức tìm tới cửa. Phong Vân Thành, đây là địa pháp đại lục trung bộ một thành thị, địa pháp đại lục phía trên, có thể cùng Phong Vân Thành đánh đồng thành trì cũng chỉ là như vậy 6-7 cái. Tại đây một thành thị bên trong, đó là hội tụ khá nhiều thế lực trong đó nhất cường đại, đó là hai nhà thế lực phân biệt là Phong Gia cùng Vân Gia. Phong Gia cùng Vân Gia, đã muốn là tương đương dài thời gian là Phong Vân Thành thế lực cường đại nhất, Phong Vân Thành còn lại thế lực tuy rằng không ít cũng là cường đại, nhưng là cùng Phong Vân hai nhà nhất so với, vậy yếu kém hơn không ít. Nguyên nhân sao, Phong Gia cùng Vân Gia, mỗi một gia đều có một vị hồng hoang cấp lão tổ tông. nhân cấp, đại địa cấp, thiên cấp, huyền hoàng cấp, hồng hoang cấp, vô thượng cấp. Hồng hoang cấp cường giả ở nội vũ trụ bên trong kia tuy rằng không phải ở tối đỉnh cấp vị trí, nhưng là cũng là ở đỉnh vị trí. Vô thượng cấp như vậy cường giả là rất ít xuất hiện, cho nên trên cơ bản, hồng hoang cấp cường giả kia ở nội vũ trụ bên trong tuyệt đại bộ phận người trong mắt chính là tối cường. Vô thượng cấp cách rất nhiều người quá xa, xa đến rất nhiều người đang nói đến cường giả thời điểm trên cơ bản đem vô thượng cấp xem nhẹ điệu. Không phải bọn họ không biết vô thượng cấp không cường đại, mà là như vậy cường giả cho dù là cả đời, khả năng cũng sẽ không có gì cùng xuất hiện. Giống như là ở hồng giới, ở thần nhân thần tướng thần quân cấp nhân trong mắt kia trên cơ bản thần tôn chính là tối cường, thánh nhân kia cùng bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Một gia tộc có một hồng hoang cấp cường giả, chẳng sợ kia hồng hoang cấp cường giả thượng ức năm cũng không nhất định xuất hiện một lần, cũng không có bao nhiêu thế lực năng động diêu được Phong Vân Nhị gia ở Phong Vân Thành địa vị. Vạn Linh Đại Lục này một mảnh đại lục là thấp nhất cấp đại lục, cho nên trên cơ bản, không có bao nhiêu thực lực tương đương cường giả đem gia tộc yên ổn tại đây một mảnh đại lục phía trên, nhưng là địa pháp đại lục kia đã muốn là cường đại một ít đại lục, tuy rằng đem gia tộc yên ổn ở địa pháp đại lục cường giả số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là so với Vạn Linh Đại Lục đó là hơn rất nhiều. Phong Vân Thành chính là thuộc loại tình huống như vậy. 2. Góc truyện audio.com, hồng hoang cấp cường giả đem gia tộc yên ổn ở tại này một thành. Vương huynh, ngươi là vì Phong gia hiệu lực, không biết có biết hay không một chút tin tức a? Phong gia một ít cường giả ngày hôm qua cùng Thái Thản tộc cường giả ở Lạc Nhật Hạp đại chiến, không biết là vì cái gì vậy? Lâm Thiên bọn họ mới từ truyền tống trận chung đi ra, một đạo thanh âm liền truyền vào Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên cũng không có nhìn phía kia một bên, nhưng là nghe thế quan hệ đến Thái Thản tộc cũng quan hệ đến Phong Vân Thành hai đại gia tộc chi nhất Phong gia, Lâm Thiên vẫn là chú ý nghe. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ ràng, hình như là bởi vì Thái Thản tông muốn Phong gia một người đi, Phong gia không đồng ý, kết quả liền náo loạn đi lên. Nói chuyện là một cái thanh bào nam tử, việc này không cần nói lung tung. Hiểu được Vương huynh, kia hai người nói xong rất nhanh liền đã đi xa, muốn Phong gia một người, hay là Phong gia cũng là có người có viễn cổ hồn mạch, sau đó Thái Thản tông phát hiện. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, này khả năng tính nhưng thật ra tương đương đại, nếu không phải bởi vì viễn cổ hồn mạch trong lời nói, sợ là Thái Thản Tông cũng sẽ không cùng Phong gia khởi cái gì mâu thuẫn, tuy rằng Lâm Thiên cũng là biết đến, Thái Thản tộc cũng là có hồng hoang cấp cường giả, nhưng là có như vậy cường giả cũng sẽ không dễ dàng đắc tội đồng dạng có hồng hoang cấp cường giả Phong gia a. Công tử, chúng ta là hiện tại đi ra Vân Xương Thành đi, vẫn là tại đây Phong Vân trong thành đãi một đoạn thời gian. Bất Bàng nói, Lâm Thiên nghĩ nói. Không vội mà đi Vân Xương Thành, ngay tại này Phong Vân trong thành đãi một đoạn thời gian đi. Vân Lam bị Thái Thản Tông nhốt, việc này Lâm Thiên là đặt ở trong lòng, nhưng là hắn khống chế này Thái Thản Tông tên cư nhiên còn không có tin tức lại đây, Lâm Thiên là muốn, một lần nữa khống chế vài Thái Thản Tông cường giả nhìn xem. Phía trước Lâm Thiên tu vi thấp cho nên khống chế cường giả cũng chính là đại địa cấp thôi, thậm chí có chút người chính là nhân cấp tu vi, mà hiện tại Lâm Thiên tu vi đại chứng chính là thiên cấp tứ giai cường giả hắn cũng là có thể đã khống chế. Thiên cấp tứ giai, này ở nội vũ trụ bên trong là không tính thấp tu vi, nếu nói không thể biết một ít trọng yếu tình báo trong lời nói kia mới là kỳ quái. Thái Thản Tông cường giả cùng Phong gia cường giả chiến đấu một phen, có lẽ hiện tại còn có Thái Thản Tông cường giả ở Phong Vân Thành. Công tử, chúng ta đây tìm một chỗ trước đặt chân. Bất Bàng nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, ở Phong Vân trong thành, đó là không hề thiếu tửu lâu, lo lắng đến tốt tửu lâu cường giả càng nhiều tin tức càng nhiều, Lâm Thiên cùng Bất Bàng bất xấu bọn họ ở 20 phút sau vào ở vào Phong Vân thành lớn nhất tửu lâu Ỷ Thiên Các. Ỷ Thiên Các chiếm không nhỏ, là Phong Vân thành lớn nhất hai đại thế lực chi nhất Vân gia chỗ, vị trí địa phương, cũng là toàn bộ Phong Vân thành tốt nhất đoạn, nơi này, mỗi ngày đều có vô số cường giả vào ở. Thiên cấp cường giả ở địa pháp đại lục đều là ít hơn gặp, nhưng là nếu phạm vi thu nhỏ lại đến Ỷ Thiên Các trong lời nói, ngày đó cấp cường giả cũng là thường thường có thể gặp được. Tiến vào phòng bên trong, Bất Xấu nói, công tử, này Ỷ Thiên Các cường giả thật đúng là không ít a, ta phòng trường thiên cấp cường giả số lượng không ở 500 lấy hạ, huyền hoàng cấp cường giả cũng là có vài người. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, các ngươi hai, góc truyện audio.com, người phải cẩn thận một chút, đúng rồi, này cho các ngươi. Lâm Thiên nói xong hai cái không gian giới chỉ xuất hiện ở tại trong tay sau đó hướng về Bất Bàng Bất Xấu phao đi qua. Kia hai không gian giới chỉ bên trong các hữu một kiện không sai vũ khí còn có hai kiện phòng ngự bảo vật, mặt khác hai cái không gian giới chỉ bên trong các hữu năm khỏa giới thạch. Công tử, này rất chân quý. Bất Bàng thần thức đảo qua vội vàng nói. kia vài món này nọ mau một chút luyện hóa, tu vi hết sức thêm thăng một chút, các ngươi tu vi cao một chút cũng là có thể nhiều đến giúp ta một chút. Lâm Thiên cười khẽ nói, tốt lắm, đừng lề mề, ta muốn tu luyện. Lâm Thiên nói xong, cũng không cấp Bất Bàng Bất Xấu nói chuyện cơ hội, lập tức liền tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong đi. Lâm Thiên phân thân, lúc này cũng là thời điểm tăng lên một chút. Cách chương.